Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Lôi Long giáng thế. Xa xôi liên bang địa cầu hội nghị trung tâm. Này trong thời gian cũng là khắp nơi bừa bộn. Trên màn ảnh lớn hỏa tinh hội trường đã không có một bóng người. Mà chân trời cái kia lỗ thủng lại hết sức bắt mắt. A, tia vũ trụ thật là đẹp. Chu tiên sinh, ngươi làm ra không sai. Trước chúng ta nói cái kia bút món làm ăn lớn, ta cho ngươi nhường lợi 3/10. Một người ra, trắng nghị viên sửa lại một chút chính mình có chút ngổn ngang âu phục cười nói. Vừa bọn họ cả đám nhìn Lâm Diệu nâng tam đại dị năng định luật sau tức giận đến cả người run. Đem cái ghế đều nện không ít, nếu như không phải có người ngăn, màn hình cũng phải bị đập phá đi. Chu Huyền sắc mặt nhưng khó coi, trên mặt gân xanh bạo lồi. Hắn nguyên bản chỉ đem Lâm Diệu xem là một có thể sẽ có uy hiếp mầm hòa, muốn thuận lợi xóa đi. Nhưng ở vừa Lâm Diệu đem tên khắc vào đại học bia trên sau, hắn liền biết người này không còn là mầm hòa, mà là đại họa tâm phúc. Hắn thậm chí hoài nghi quân đội thời khắc mấu chốt sẽ phái ra chiến đấu cơ hộ tống Lâm Diệu đi. Mà ở bên cạnh hắn, một nghị viên cúi đầu, sắc mặt âm trầm cực kỳ, Giang Nguyên tên rác rưởi này. Chu Huyền nghe được hắn mắng sau nở ra một nụ cười khiêu khích, giống như là nhìn cái kia nghị viên một chút. Cầm điện thoại lên, này, thủ tiêu đối với vi bất phàm người nhà quản chế. Ha ha, hỏa tinh khu không người. Lâm Diệu trực tiếp đâm vào tia vũ trụ bao trùm khu vực. Vừa mới tiếp xúc những kia tia vũ trụ, một luồng mãnh liệt bỏng cảm giác liền từ trên da truyền đến. Có điều lúc này hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. Sau đó tìm hệ thống chùi đít nên liền không chết được. Dù sao lúc trước bị thương nặng như vậy, hệ thống đều bắt hắn cho cứu trở về. Cho tới tầng ozone lỗ thủng xử lý như thế nào, hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Căn cứ trung học hóa học tri thức, dưỡng khí ở mãnh liệt chớp giật dưới tác dụng phân tử sẽ một lần nữa sắp xếp hình thành ozone. Mà hắn là lôi đình dị năng, chỉ cần hắn đủ mạnh, sản sinh ozone quá nhiều, liền có thể đem này lỗ thủng bù đắp. Hôm nay hắn sắp sửa dùng dị năng bổ thiên. Cũng không lâu lắm, Lâm Diệu đi tới lỗ thủng trung tâm phía dưới khu không người. Lúc này Vi Bất Phàm vẫn như cũ ngồi yên ở đó, chỉ bất quá hắn trên mặt đã bắt đầu xuất hiện một ít kỳ dị cong lên, xem ra dữ tợn cực kỳ. Cảm nhận được lúc này còn có người lại đây, Vi Bất Phàm mở mắt ra, đang nhìn đến Lâm Diệu sau, hắn trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Ngươi lại dám tới nơi này, không sợ chết sao? Hội nghị trung tâm vòng thứ nhất cướp đáp phân đoạn hắn nhưng là nhìn biết Lâm Diệu là dị năng học phương diện hàng đầu thiên tài. Mà như vậy một thiên tài chạy đến nơi đây, cái kia không phải muốn chết là cái gì? Lâm Diệu nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập chết chí, không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Cùng lúc đó, trên người hắn ánh chớp bùng lên, đem hắn hoàn toàn chiếu rọi ở trong đó. Nhìn bị ánh chớp bọc Lâm Diệu, tuy là chuẩn bị chịu chết Vi Bất Phàm trong mắt đều né qua nồng đậm khiếp sợ. Trong ấn tượng một bóng người chậm rãi nhào bột trước thiếu niên này trùng hợp. Nguyên lai, hóa ra là ngươi, có thể thật là khiến người ta bất ngờ. Có điều cũng đúng, trừ ngươi ra còn có ai dám lại đây? Hơn nữa không có mạnh mẽ lý luận tri thức làm dự trữ. Thiên bảng thứ nhất thần phạt chi lôi làm sao có khả năng ở mấy tháng trước liền mạnh đến cấp độ kia mức độ, ta sớm nên nghĩ rõ ràng, ngươi thật đúng là so với ta còn có thể ẩn giấu. Lâm Diệu vẫn như cũ không để ý tới hắn, mà là vòng qua hắn đi tới phía sau hắn, sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu yên lặng cảm ứng. Lâm Diệu, nhìn Lâm Diệu bóng lưng, Vi Bất Phàm đột nhiên đứng lên, hét lớn lên tiếng, nghe được hắn la lên. Lâm Diệu sững người lại, có điều vẫn không có quay đầu lại. Có di ngôn gì ngươi liền nói đi, ta không có thời gian. Vì bất phàm nghe này ngẩng đầu nhìn hướng về phía địa cầu phương hướng. Trong mắt có nước mắt né qua, đồng thời từng tia lửa từ trong cơ thể hắn thoát ra. Như hôm nay ngươi có thể không chết, như sẽ có một ngày ngươi có thể trở về địa cầu. Không nên giận cá chém thớt địa cầu bình dân vô tội. Ta vì bất phàm cho dù hạ xuống địa ngục, cũng sẽ phù hộ ngươi. Ba câu nói xong, vì bất phàm trong cơ thể ngọn lửa trên người đột nhiên đại thịnh. Cuối cùng cả người đều hóa thành hỏa diễm biến mất ở bên trong đất trời. Cùng lúc đó một to bằng ngón cái màu đỏ hình thoi tinh thể bay đến Lâm Diệu trước người. Lạch cạch một tiếng rơi xuống Lâm Diệu trong tay. Đây là khống chế chi tinh. Nhìn thấy trong tay tinh thể, Lâm Diệu trong mắt lóe ra kinh ngạc. Căn cứ dị năng Đại Bách Khoa Toàn Thư trên giới thiệu, vật này chỉ có khống chế hệ dị năng giả ngã xuống sau mới có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra. Thu được này khống chế chi tinh, tuy rằng không thể hoàn toàn kế thừa dị năng giả khống chế lực lượng, nhưng cũng có thể nắm giữ cái 4/5 phần 10 sức mạnh. Không nghĩ tới tên này giống như ta là năng lượng khống chế loại dị năng. Lâm Diệu thở dài thu hồi tinh thể, đồng thời nhìn về phía căn cứ quân sự phương hướng, rốt cục cảm ứng được. Sau một khắc cả người hắn xông thẳng tới chân trời, trên người bùng nổ ra rừng rực ánh chớp, trong chớp mắt liền bay đến 100 mét trên không. Vạn ngàn lôi đình, hội tụ ta thân, nương theo một câu quát khẽ. Căn cứ quân sự phương hướng bỗng nhiên bắn ra hai đạo đường kính dài đến 10 mét khổng lồ màu đỏ. Ánh chớp, dường như liên tiếp thiên địa cột sáng bình thường đánh vào Lâm Diệu trên người. Liên tiếp hai đạo màu đỏ ánh chớp sau, Lâm Diệu quanh thân ánh sáng đột nhiên sáng ngời. Đột nhiên một hồi thoát ra 100 mét. Nhưng cả người hắn lóng lánh địa dường như mặt trời. Hạch, nhà máy năng lượng nguyên tử làm sao? Xa xa căn cứ quân sự, một bởi không có dị năng, đã tuyệt vọng địa đứng ngây ra chờ chết binh lính thấy cảnh này sợ đến ngã ngồi ở đất. Xem bên kia, đó là cái gì? Một cái khác nắm điện thoại di động đang cùng người nhà thông một lần cuối cùng điện thoại người. Bình thường chỉ vào cột sáng bắn về phía phát hướng về. Nói chuyện đều nói lắp lên. Xung quanh cùng bọn họ gần như cảnh ngộ đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới. Liền nhìn thấy nhường bọn họ sống mãi cũng khó khăn quên một màn. Ở ngoài ngàn mét, nhà máy năng lượng nguyên tử ánh chớp hội tụ chỗ. Một đường kính có tới 200 mét khủng bố màu đỏ lôi nhật chính đang từ từ bay lên. Hướng về giữa bầu trời tầng ozone lỗ thủng bay đi. Ở cái kia đại buổi trưa, có một bóng người màu đen như ảnh như hiện, dường như thần. Cái kia là thần phạt chi lôi. Mọi người la thất thanh, đầy mặt kinh hãi. Này vẫn là dị năng giả có thể làm ra động tĩnh sao? Đây là thần linh giáng lâm đi. Theo lôi nhật càng lên càng cao, xa xa càng ngày càng nhiều tuyệt vọng chạy nạn người nhìn thấy lỗ thủng nơi cảnh tượng. Từng cái kinh địa dừng bước. Ca, đệ nhị Minh Nguyệt nhìn cái kia lôi nhật lẩm bẩm hô khẽ. Trong mắt tràn ngập cực kỳ cảm động. Căn cứ quân sự biên giới, trốn ở trong hốc cây Giang Nguyên nhìn bầu trời xa xăm cơ thể hơi run rẩy. Chính phi hành trên không trung Đoạn Lăng nhìn cái kia bay lên lôi nhật. Lộ ra băng vải ở ngoài một con mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Hắn là cấp 3 dị năng lôi chi khống chế. MMP, hắn dĩ nhiên muốn bổ thiên. Thời khắc này hắn triệt để tuyệt tranh cướp thiên bảng thứ nhất tâm tư. Thần phạt chi lôi muốn bổ thiên. Vô số phản ứng lại. Rõ ràng Lâm Diệu ý đồ. Thất thanh hò hét. Thời khắc này, cái gì hình dung từ đều miêu tả bọn họ không được tâm tình trong lòng. Cảm kích, kính nể, kinh hãi, sùng bái, đối mặt thiên địa oai loại kia nhỏ bé cảm giác. các loại tâm tình lập tức tràn ngập bọn họ trái tim. Không biết là ai trước tiên đi đầu quỳ xuống đất, đón lấy tất cả mọi người phù phù một tiếng hướng về cái kia mang theo sinh chi hy vọng Lôi Nhật quỳ xuống. Thời khắc này bọn họ bái không còn là một người, mà là một vị mang cho bọn họ sinh tồn hy vọng thần. Mọi người ở đây yên lặng cầu khẩn thời điểm, không trung lớn vô cùng Lôi Nhật bắt đầu chậm rãi biến hình. Một lát sau, một cái dài đến mấy trăm mét, nối liền trời đất màu đỏ Lôi Long ở hào quang năm màu chiếu rọi xuống chậm rãi hiện lên. Lôi Long thành hình sau, ngửa đầu nhìn về phía giữa bầu trời tầng ozone lỗ thủng, mở ra miệng rộng, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Một giây sau Lôi Long tốc độ mạnh thêm, liên đới long đầu bên trong bóng người lấy hủy thiên diệt địa khí thế nhằm phía giữa bầu trời hào quang năm màu đầu nguồn. Thời khắc này, sấm sét từng trận, chấn động thiên địa. Thời khắc này, Lôi Long giữa trời, soi sáng thế gian, nhìn thấy tình cảnh này, vô số người lệ rơi đầy mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.